Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1067. Tiểu nghịch luân hồi chúng ta kiếp sau tái kiến. Tác giả, Phượng Si làm luân hồi vương không nghĩ tới chính là Tần Cung Thế nhưng hơi hơi vẫy vẫy tay. Ta tưởng ngươi hẳn là hảo hảo cảm ơn phu nhân của ngươi mới là. Nếu không phải nàng che chở tiểu nghịch. Ngươi thật sự đối tiểu nghịch làm ra cái gì quá mức sự tình nói. Ta tưởng, không chỉ có ngươi muốn chết, toàn bộ U Minh giới một cái đều đừng nghĩ sống. Nghe xong Tần Cung nói sau, U Minh giới ba vị vương giả toàn thân đều là run lên. Mồ hôi lạnh đều sôi nổi mà chảy xuống dưới. Nhưng có biện pháp phục hồi như cũ tiểu nghịch tiền sinh thân thể. Tần Cung lại lần nữa hỏi, Tần tiên sinh. Này liền muốn xem tiểu nghịch cô nương tiền sinh đem thân thể thất ở thế giới nào. Thân thể năng lượng khó nhất dễ biến mất. Hiện giờ lớn lên thời gian. Chỉ sợ khả năng tính không phải rất lớn. Nếu muốn cho tiểu nghịch nha đầu từ vong linh chuyển hóa trở thành nhân thân. Nhanh nhất con đường chính là làm hắn trọng sinh. Trọng sinh lúc sau. Nếu tư chất đủ tốt lời nói. Bất quá hơn 10 tuổi là có thể trở thành giống nhau cường giả. Nhưng nếu là thông qua hồn phách tới tu luyện thành thật thể nói. Không chỉ có tuy rằng vô tận 5 tháng. Hơn nữa chính yếu. Liền tính tu luyện thành thật thể. Cũng không là nhân loại chi khu. Cho nên tiên sinh nếu muốn hảo. Lúc này. Luân hồi vương tiểu tâm mà nói. Có thể cho ta đối nàng sau khi sinh hết thầy tiến hành khống chế sao? Tần Cung mở miệng nói. Cái này dễ làm. Tiên sinh muốn cho tiểu nghịch cô nương sinh với phương nào thế giới? Luân hồi vương mở miệng hỏi. Vân hư thế giới về vân đế quốc đô thành về vân thành. Cái này có thể làm được đến sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Tự nhiên có thể làm được đến. Đãi ta tra tìm một chút. Luân hồi vương dứt lời. Bàn tay vung lên. Một khối thiên cơ ngọc giản liền xuất hiện ở trong tay. Thần thức vừa động. Liền mở miệng nói. Thăng, và, gần nhất, cần hướng vân hư giới về vân thành đầu thai chuyển thế nữ tử chỉ có một. Bất quá là hạ phẩm thượng sinh, nàng sẽ là một cái con mồ côi từ trong bụng mẹ. Phụ thân đã chết, trong nhà liền có mẫu thân một người. Mẫu thân sinh xong nàng lúc sau, dương thọ cũng tới rồi. Thiên cơ liền biểu hiện, nàng này sinh ra lúc sau sẽ bị một vị đại quý nhân mang đi. Về sau quý không thể nói. Ta tưởng, này hết thảy đều ứng ở tiểu nghịch nha đầu trên người. Mà mang đi nàng đại quý nhân ta vô pháp biết được là ai. Bởi vì đã biết thiên cơ. Có lẽ chính là tiên sinh ngài đi cũng nói không chừng đâu. Mặt khác, chỉ cần là chuyển sang kiếp khác. Liền tính không cần làm tiểu nghịch cô nương uống xong mê hồn canh. Ở nàng ra sau lúc sau. Chỉ sợ cũng sẽ không nhớ rõ ngài. Đô la mũ mũ rốt cuộc trải qua một lần luân hồi. Trọng sinh lúc sau. Trừ phi tu luyện thành công. Nếu không. Này đoạn ký ức nàng cũng rất khó lại nhớ rõ. Tần Cung sau khi nghe xong. Hai mắt hơi hơi mà co rút lại lên. Trong lòng một trận quặn đau truyền đến. Thoạt nhìn hắn cùng tiểu nghịch lộ còn có rất trường rất dài. Liền không có biện pháp khác sao? Tần Cung mở miệng hỏi, này đã là biện pháp tốt nhất, rốt cuộc tiểu nghịch cô nương tính thượng lần này, đã luân hồi 3 lần, hơn nữa phía trước nàng tựa hồ dùng quá cái gì bí mật tiến hành tỉnh hồn quá, đã chịu cực đại ảnh hưởng, luân hồi vương dứt lời, đem một đạo tin tức đánh hướng Tần Cung, ở Tần Cung hồn lực nháy mắt tiếp thu, rồi sau đó gian nan gật gật đầu, lúc này mới xoay người nhìn về phía tiểu nghịch. Vẻ mặt xin lỗi, tiểu nghịch, thực xin lỗi, còn không có hỏi ngươi ý kiến. Hiện tại hết thảy đều phải ngươi tới quyết định. Tần Cung mở miệng nói. Lúc này, thái thúc tiểu nghịch liền mỉm cười về phía Tần Cung vươn tay tới. Ngươi hảo, chúng ta một lần nữa nhận thức một chút đi. Ta kêu thái thúc tiểu nghịch, nhìn mất hai đời ký ức thái thúc tiểu nghịch một đường nhấp nhô. Tần Cung nước mắt rơi như mưa. Cũng vươn bàn tay to tới. Ngươi hảo tiểu nghịch. Ta kêu Tần Cung. Ta so ngươi đại một tuổi. Về sau ngươi đã kêu ta Tần Cung ca ca đi. Tần Cung ca ca. ta sẽ nhớ kỹ ngươi dung mạo. Tuy rằng ta mất đi hai đời ký ức, nhưng đang xem đến ngươi ánh mắt đầu tiên thời điểm, ta liền biết ta vẫn luôn chờ đợi chính là ngươi, mà cũng biết ngươi nhất định sẽ không ném xuống ta mặc kệ. Vẫn luôn ở tìm ta. Ta nguyện ý vì ngươi chuyển sang kiếp khác. Về sau chúng ta không hề tách ra. Thái thúc tiểu nghịch mở miệng nói. Nghe xong tiểu nghịch nói sau, Tần Cung rơi lệ không ngừng. Chỉ lo dùng sức gật đầu. Mà tiểu nghịch hai tròng mắt cũng vẫn luôn chăm chú vào Tần Cung trên mặt nhìn. Tựa hồ muốn đem hắn tướng mạo thật sâu mà lạc khắc vào trong lòng. Hảo, chuyển sang kiếp khác canh giờ mau tới rồi. Còn thỉnh tiên sinh sớm làm chuẩn bị. Còn có luân hồi luân. Luân hồi vương muốn nói lại thôi. Hảo, Tần Cung đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Thần niệm vừa động, trong phút chốc luân hồi luân cùng âm dương bảo giám liền ra tới. Luân hồi luân lại lần nữa rớt xuống tới rồi minh đều địa chỉ cũ huyền nhai bên cạnh. Mà âm dương bảo giám cũng bay trở về tới rồi âm dương pháp vương trong tay. Bất quá, huyết bát quái lại không có xuất hiện. Mà lúc này Tần Cung ánh mắt nhìn về phía Diêm La Vương. Mở miệng nói, Diêm La, huyết bát quái đã thành đại hung chi vật. Lưu tại U Minh giới nói. Sớm muộn gì nó không chỉ có sẽ đem các ngươi ba vị sinh mệnh cắn nuốt rớt. Về sau minh giới sinh mệnh chỉ sợ đều sẽ bị nó cắn nuốt. Tiên sinh nói ta minh bạch. Nếu có thể nói. Còn thỉnh tiên sinh đem nó mang đi đi. Ta bị nó khống chế thời điểm mới biết được. Nó đã trở thành có sinh mệnh tồn tại. Tần Cung nói còn chưa nói xong. Diêm La Vương liền mở miệng nói. Hảo. Tần Cung khẽ gật đầu. Mà lúc này Luân Hồi Vương mở miệng nói. Tần tiên sinh chúng ta lập tức bắt đầu đi. Nếu bỏ lỡ lần này đuổi thời gian. Liền không biết muốn sẽ thực thời điểm mới có cơ hội như vậy. Nghe xong Luân Hồi Vương nói sau. Tần Cung đám người lúc này mới mang theo thái thúc tiểu nghịch rớt xuống tới rồi một mảnh phế tích. Mình đều Luân Hồi Luân nơi chỗ. Lúc này, Luân Hồi Luân lại lần nữa chậm rãi đổi vận lên. Cửu phẩm luân hồi chi mắt lại lần nữa mở ra. Một thân váy trắng thái thúc tiểu nghịch cười hướng Tần Cung đi tới. Tần Cung hơi hơi mà mở ra hai tay. Thái thúc tiểu nghịch liền quăng vào Tần Cung trong lòng ngực. Tần Cung ca ca, chúng ta kiếp sau tái kiến. Thái thúc tiểu nghịch mở miệng nói. Ca ca sẽ hồi vân hư giới chờ ngươi giáng sinh. Tần Cung cũng mở miệng nói. Tần tiên sinh, đã đến giờ. Lúc này. Luân hồi vương lập tức nhắc nhở nói. Tiểu nghịch liền từ Tần Cung trong lòng ngực đi ra. Ở luân hồi vương dưới sự chỉ dẫn. Đi tới hạ phẩm thượng sinh luân hồi chi trước mắt. Ngoái đầu nhìn lại thật sâu mà nhìn Tần Cung liếc mắt một cái. Tần Cung ca ca. Chúng ta kiếp sau tái kiến. Đừng lại đem ta đánh mất. Thái thúc tiểu nghịch dứt lời. Nghĩa vô phản cố mà nhảy vào luân hồi nhãn bên trong. Hồn thể biến mất không thấy. Lúc này Tần Cung nước mắt rơi như mưa. Hắn vô pháp quên đưa tiểu nghịch tiến vào thái thúc gia tộc tỉnh hồn cốc khi trường hợp. Khi đó tiểu nghịch chính là như vậy ánh mắt. Báo Diêm La Vương đại nhân. Minh giới địa hỏa vẫn như cũ tự đại ngầm trào ra. Hiện giờ đã cắn nuốt vài cái thôn. Thỉnh Diêm La Vương đại nhân định đoạt. Lúc này, U Minh giới một cái thám mã như bay tới. Quỳ xuống lại mở miệng kêu lên. Diêm La Vương sau khi nghe xong chấn động, địa hỏa, này nhưng như thế nào nhưng, cửu u địa hỏa một khi bạo động, bổn vương cũng không có thể ra sức, này nhưng như thế nào cho phải, hay là U Minh giới thật sự muốn hủy ở bổn vương trong tay sao? Nhìn đến Diêm La Vương dáng vẻ lo lắng, còn có địa ngục chi hỏa lúc nào cũng cắn nuốt U Minh giới sinh linh, lấy Tần Cung tính tình, tự tại sẽ không mặc kệ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.